Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 17 giờ 17, thôi diễn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Uyên à, cho dù ngươi muốn ra tay chút giận cho tuyển thủ Đại Hàn Quốc, cũng không nên chọn vào lúc này a. Trong viện nghiên cứu quỷ dị Long Quốc, Viên Thanh Sơn vô cùng nghẹn khuất. Lúc này, thuộc hạ của hắn đều đang không ngừng thôi diễn. Nhưng mỗi một lần thôi diễn ra đáp án đều khiến hắn tuyệt vọng. Viện trưởng, lần thôi diễn thứ 100, thất bại. Viện trưởng, lần thôi diễn thứ 300, thất bại. Viện trưởng, lần thôi diễn thứ 1000, thất bại. Bên dưới, một đám nhân viên công tác đang sử dụng AI để thôi diễn câu trả lời. Nhưng bất luận thôi diễn như thế nào, kết quả đều là chọc giận một trong hai bên. Theo như những tin tức xấu mà các nhân viên công tác truyền đến, Viên Thanh Sơn bất lực ngồi trên ghế, ánh mắt của hắn nhìn về phía màn hình video. Hiện tại, ngay cả hắn cũng không biết Quý Uyên nên giải vây như thế nào. Hừ, dám đánh tuyển thủ của chúng ta, lần này xem ngươi chết như thế nào. Cùng lúc đó, bên trong viện nghiên cứu hẹn hò quỷ dị Đại Hàn, Phác Quốc Dương tức giận đập mạnh xuống bàn. Dương mưu của Quý Uyên, hắn làm sao có thể không nhìn ra. Lần này đúng là câm nín ăn hoàng liên. Hắn đã phải nuốt một bụng giận. Chỉ là không ngờ, việc chút giận lại đến nhanh như vậy. Tên Quý Uyên kia lại tự tìm đường chết, nắm lấy câu hỏi vốn dành cho tuyển thủ Đại Hàn Quốc. Lần này thì hay rồi. Không những tuyển thủ Đại Hàn Quốc không có việc gì, mà Quý Uyên còn tự mình rơi vào thế khó. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Viện trưởng, tuyển thủ Long Quốc có phải quá tự cho mình là đúng rồi không? Ngay cả tuyển thủ của chúng ta còn không giải quyết được, hắn dựa vào cái gì mà giải quyết? Ha ha, bọn họ thật sự cho rằng mình cái gì cũng có thể làm được à? Nói về khoản tình cảm, Đại Hàn chúng ta mới là cao thủ. Phim thần tượng của Long Quốc đều phải học tập chúng ta. Lần này, tuyển thủ Đại Hàn chúng ta chỉ là sơ suất. Hắn thật sự cho rằng chúng ta không hiểu à? Một đám nhân viên công tác bên dưới đều hả hê lên tiếng. Lần này Long Quốc chỉ phái đến một tuyển thủ, hắn vừa chết, cơ hội của chúng ta lại càng lớn. Nói không chừng chúng ta còn có cơ hội công lược Lãnh Như Nguyệt. Nhìn thấy đám thuộc hạ đang nịnh hót, trong lòng Phác Quốc Dương cũng cảm thấy sảng khoái. Hơn nữa, một khi Quý Uyên xảy ra chuyện, vậy thì cơ hội tiếp cận Lãnh Như Nguyệt của bọn họ lại càng lớn. Đúng vậy, nghe được lời của Phác Quốc Dương, đôi mắt của mọi người đều sáng lên. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào màn hình video. Lúc này, bọn họ càng mong chờ hơn. Đúng vậy. Không biết người định đánh giá hai chúng ta như thế nào? Nghe Lãnh Như Nguyệt lên tiếng, Triệu Tiểu Thiến cũng toát ra vẻ hứng thú. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Quý Uyên với vẻ thích thú. Tên nhân loại này lại dám gọi mình là vợ. Nàng ta ngược lại muốn xem hắn sẽ đánh giá lão bà này của mình như thế nào. Cái này thật khó nói a. Quý Uyên lộ ra vẻ mặt khó khăn. Hắn đã dám thu hút sự chú ý của Triệu Tiểu Thiến, tự nhiên sẽ không sợ nàng ta hỏi. Mà câu trả lời này, từ lúc Phác Bất Động hỏi, hắn đã nghĩ ra một lời giải thích hoàn mỹ. Chỉ là tên tuyển thủ Đại Hàn kia quá ngu ngốc, cho nên mới không trả lời được mà thôi. Nhưng cũng vừa vặn, điều này lại cho hắn cơ hội. Khó nói, Triệu Tiểu Thiến thản nhiên nói, chẳng lẽ người cũng giống như hắn? Cảm thấy ta giống như gà đất chó sành. Nói xong, sắc mặt của nàng ta lạnh xuống. Ai nói? Quý Uyên phản ứng rất nhanh, tức giận nói, ai dám nói ngươi như vậy? Xem ta có đánh chết hắn hay không? Phác Bất Động, vậy ngươi nói xem, ta không phải gà đất chó sành, vậy thì là cái gì? Đối với phản ứng của Quý Uyên, Triệu Tiểu Thiến tựa hồ không có ý định bỏ qua. Nàng ta dùng giọng điệu gần như ép hỏi, nhìn chằm chằm vào Quý Uyên. Tuy rằng nàng ta đã là quỷ dị, nhưng cũng là nữ, đã là nữ, tự nhiên cũng có lòng hiếu thắng về ngoại hình. Lãnh Như Nguyệt quả thật rất xinh đẹp, nhưng nàng ta kém cỏi chỗ nào chứ? Lại bị người ta nói là gà đất chó sành. Nếu không phải Quý Uyên ra tay đánh tên kia, nàng ta đã sớm nổi giận rồi. Nhưng đã đánh rồi, vậy thì xem như hắn đã tiếp nhận chuyện này. Vậy thì nàng ta đương nhiên phải hỏi hắn, muốn lừa gạt chuyện này qua ải không dễ đâu. Nếu như không có câu trả lời nào khiến nàng ta vừa lòng, e là lần này Quý Uyên chỉ có thể dừng bước tại đây. Chắc chắn rồi, còn phải nghĩ sao? Cảm xúc của Triệu Tiểu Thiến rõ ràng sắp bùng nổ rồi. Kỳ thật, nếu hắn không ra tay cứu tên tuyển thủ Đại Hàn kia, hiện tại người chết chắc chắn là Phác Bất Động. Hắn muốn gây chú ý thì tự chịu thôi. Trách ai bây giờ? Nhìn thấy dáng vẻ hung hổ dọa người của Triệu Tiểu Thiến, các cư dân mạng đều bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này muốn trốn tránh, căn bản là không thể. Ngay cả khi tức giận cũng thật đáng yêu. Không cưới về nhà thật đáng tiếc. Chỉ là không giống với những người khác. Lúc này, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Triệu Tiểu Thiến, Quý Uyên càng thêm yêu thích. Hắn lập tức ngừng trêu chọc nàng ta, mỉm cười nói, ta nói khó nói là bởi vì không biết nên dùng trầm ngư hay lạc nhạn để hình dung nàng. Nói xong, Quý Uyên còn cố ý lộ ra vẻ mặt khó khăn, trầm ngư, lạc nhạn, Quý Uyên đang nói cái gì vậy? Nghe thấy lời nói của Quý Uyên, cư dân mạng nhất thời không kịp phản ứng. Bọn họ cảm thấy những từ này có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ rõ. Trầm ngư, lạc nhạn, Triệu Tiểu Thiến ngẩn người. Nàng ta dường như không hiểu ý tứ của Quý Uyên. Lúc này, Lãnh Như Nguyệt bên cạnh tựa hồ đã hiểu ra. Nàng ta vội vàng nói, vậy ngươi nói xem, rốt cuộc là trầm ngư xinh đẹp hơn hay là lạc nhạn xinh đẹp hơn? Quý Uyên, chẳng lẽ quỷ đồng của Lãnh Như Nguyệt vẫn còn hiệu lực sao? Không thể nào a, sao hắn lại cảm thấy Lãnh Như Nguyệt đang ghen chứ? Chẳng lẽ nàng ta có ý với mình? Bất đắc dĩ, Quý Uyên chỉ đành giải thích. Hắn cười nói, ở Long Quốc chúng ta có tứ đại mỹ nhân, tên cụ thể thì ta không nói, nhưng mỗi người đều có một từ ngữ chuyên dụng để hình dung. Một vị là trầm ngư, một vị là lạc nhạn, một vị là bế nguyệt, một vị là tu hoa. Dung mạo của Lãnh cô nương có thể xưng là bế nguyệt, bởi vì ngay cả ánh trăng cũng phải e thẹn mà trốn vào trong mây. Quý Uyên trước tiên khen ngợi Lãnh Như Nguyệt một câu, nàng ta là quỷ dị cấp S, mỗi khi nàng ta xuất hiện, chắc chắn mây đen giăng kín bầu trời, ngay cả ánh trăng cũng phải trốn đi. Cho nên, dùng bế nguyệt để hình dung, quả thật không có gì sai. Nhưng còn Triệu Tiểu Thiến, nàng ta là quỷ dị cấp B, cụ thể là loại quỷ gì thì hắn không nhìn ra. Cho nên hắn mới phải xoắn suýt, không biết nên dùng trầm ngư hay lạc nhạn để hình dung. Thậm chí ngay cả tu hoa cũng có vẻ phù hợp, nhưng hắn không biết nữ quỷ có thích hoa hay không, cho nên tạm thời loại bỏ. Nghĩ đến đây, Quý Uyên nhìn về phía Triệu Tiểu Thiến, nói, Triệu Tiểu Thư, không biết người có hiểu biết gì về tứ đại mỹ nhân của Long Quốc chúng ta hay không? Cũng có chút hiểu biết. Triệu Tiểu Thiến trầm ngâm một chút, nàng ta rất nhanh đã hiểu được ý của Quý Uyên. Hắn đang dùng tứ đại mỹ nhân để hình dung nàng ta sao? Mà tứ đại mỹ nhân, trong lòng nữ hài tử, chính là lời khen ngợi cao nhất. Tuy rằng rất nhiều cô gái không biết trầm ngư, lạc nhạn, bế ngôn, tu hoa cụ thể là ai, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì dù sao cũng là lời khen. Ồ, vậy không biết Triệu Tiểu Thư thích vị nào? Quý Uyên lại hỏi, ta thích trầm ngư Tây Thi. Lúc này, Triệu Tiểu Thiến đã hoàn toàn bị Quý Uyên dẫn dắt. Nàng ta mỉm cười trả lời. Nhưng ngay sau khi nàng ta vừa dứt lời, Quý Uyên lại đột nhiên nói, không được, Tây Thi không được, Triệu Tiểu Thiến, những người khác, cách chương.